Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505 qua cửa. Lần này cấu tạo không khó lắm, thế nhưng tạo hình thì có điểm khó khăn. Lần này, trên tường hình ảnh là một tạo hình kỳ lạ bình. Bình mang hai cái tai đóa không nói. Ở gáy, còn có một nằm ngang tròn ống. Tạo hình xác thực là có chút kỳ lạ. Viên Thư Duật từng ở Cửu An một thủ công sinh hoạt quán từng thấy tương tự bình. Như vậy bình, không có đặc biệt gì công dụng. Chính là thuần thủ công chế tác được. Sau đó làm trang trí dùng. Một nho nhỏ bình liền mấy ngàn khối. Cũng là quý đến đòi mạng. Nói cách khác, những này bình đều là nghệ thuật gia trong óc Kỳ Tư Diệu Tưởng làm được. Tạo hình đều phi thường kỳ lạ. Mà trước mắt bình, cùng hắn ở cái kia nhà sinh hoạt quán nhìn thấy bình tương tự. Nói cách khác, hắn cần ở tạo hình trên tiêu tốn một ít công phu. Lần này, thử nghiệm 5 lần, mới thành công. Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó đi ra thứ 2 gian phòng. Đến cái thứ 3 gian phòng. Viên Thư Duật lại muốn mắng nương. Bởi vì, cửa ải này, độ khó gia tăng rồi rất nhiều. Cửa ải này, dĩ nhiên là muốn hắn dụng cụ vật thuật sáng tạo ra đến một mảnh lá cây. Đã học sinh trung học vật người đều biết, chất hữu cơ so với vô cơ vật muốn phức tạp nhiều lắm. Không chỉ có tạo thành vật thể vật chất muốn nhiều rất nhiều. Kết cấu cũng càng phức tạp. Còn có những kia DNA cái gì? Đều là rất lớn phần tử. Hơn nữa có đặc biệt kết cấu. Rất khó cấu tạo. Nhân loại có thể chưa từng máy vật sáng tạo ra đến chất hữu cơ. Đều là phần tử kết cấu khá là đơn giản. Mà những này đại phần tử chất hữu cơ. Là rất khó sáng tạo ra đến. Mà lần này, xem ra là một mảnh nho nhỏ lá cây. Trên thực tế cần làm bài tập rất nhiều. Lá cây mỗi một tế bào cơ cấu. Lá cây diệp mạch. Phiến lá, cuống thân, đều là tạo thành không giống vật chất. Viên Thư Duật trầm tư. Đầu tiên là, cẩn thận suy nghĩ một chút tạo thành lá cây nhiều loại vật chất. Sau đó suy nghĩ một chút bọn họ nguyên tử kết cấu. Sau đó lại suy nghĩ một chút, bọn họ không giống vật chất thành phần. Tiếp đó, Viên Thư Duật bắt đầu sử dụng cụ vật thuật. Khiến Viên Thư Duật giờ khóc giờ cười chính là, hắn sáng tạo ra đến lá cây dĩ nhiên là màu xanh lam. Rất hiển nhiên, là diệp lục tố phần tử kết cấu tính sai. Sau đó trở thành lá lam tố. Sau đó hiện ra đến rồi màu xanh lam. Lần này tự nhiên cũng là thất bại. Lần thứ hai, lá cây là màu xanh lục. Điểm này không có vấn đề. Thế nhưng, diệp mạch dĩ nhiên là tán loạn. Căn bản không phải có hoa văn hơn nữa rõ ràng. Lần này cũng là thất bại. Lần thứ ba, diệp mạch bộ phận cùng phiến lá bộ phận. Dĩ nhiên trồng xen một đoàn. Ai cũng nhìn không ra tới là ai. Lần này, đương nhiên cũng là thất bại. Trải qua hơn 30 lần thất bại, Viên Thư Duật rốt cục chế tạo ra một mảnh hoàn mỹ phiến lá. Nho nhỏ phiến lá, dĩ nhiên cần thiết phải chú ý nhiều như vậy vấn đề. Dĩ nhiên thất bại nhiều lần như vậy. Có thể thấy được, chất hữu cơ xác thực là so với vô cơ vật cấu tạo phức tạp nhiều lắm. Nhìn trên tường hình ảnh biến mất, Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đón lấy là thứ tư gian phòng. Viên Thư Duật nhìn trước mắt hình ảnh, lại thở dài. Đây thật sự là Long tộc Ấu Long thí luyện địa phương sao? Vì sao lại ra như vậy vấn đề khó đây? Trước mắt hình ảnh là một gốc cây tiểu thảo. Có phiến lá, có hành. Có cái, sinh cơ bừng bừng tiểu thảo, Viên Thư Duật thử nghiệm hơn 20 lần, mới phải cuối cùng đem này khỏa tiểu thảo cho cụ hóa đi ra. Hạ xuống mỗi một gian phòng càng khó, trừ từng xuất hiện một lần to lớn gạch mộc kết cấu phòng ốc. Cái khác đều là sinh vật, rốt cục đến cái cuối cùng gian phòng, nhìn thấy trước mắt hình ảnh, Viên Thư Duật bất đắc dĩ, dĩ nhiên là cụ hóa một con sống sờ sờ mèo. Viên Thư Duật cũng không biết chính mình ở gian phòng này ở lại. Sững sờ thời gian bao lâu? Thí nghiệm mấy trăm lần. Cuối cùng mới phải cụ hóa ra hoàn toàn tương tự mèo. Làm hình ảnh trên vách tường biến mất thời điểm. Viên Thư Duật cũng là thu được cửa ải này khen thưởng. Cửa ải này khen thưởng vẫn là truyền thừa ký ức, trí nhớ là có quan hệ các loại vật phẩm nguyên tử kết cấu, các loại vật chất tạo thành, các loại sinh vật tạo thành. Chờ chút, như vậy tin tức, thu được những ký ức này, Viên Thư Duật cảm thấy, để cho mình cụ hóa một con thần long, chính mình cũng có thể cụ hóa đi ra, làm ánh sáng biến mất thời điểm. Ngao Ôn xuất hiện, tiểu tử, thật không tệ, dĩ nhiên mỗi một quan đều thông qua. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói Ngao Ôn vung tay lên, hai con long cửu biến mất rồi. Làm Viên Thư Duật cảm giác làm đến nơi đến chốn thời điểm. Nhìn thấy, mình tới đặt hội nghị phòng. Mà Kỳ Tử Thanh dùng kích động ánh mắt nhìn hắn. Đây là lần thứ nhất, Viên Thư Duật phá xác mà ra sau đó. Kỳ Tử Thanh nhiều ngày như vậy không có hầu ở Viên Thư Duật bên người. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, thí luyện cảm giác làm sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, thu hoạch rất tốt, xác thực là thu hoạch rất tốt. Không chỉ có nhục thân cường độ gia tăng rồi, còn vò thẳng đánh tới trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn. Còn nắm giữ có quan hệ không gian, thời gian, cụ vật phép thuật cùng tri thức. Hiện tại Viên Thư Duật cũng không tiếp tục là trước đây hồ đồ vô tri ấu long. Qua thời gian bao lâu? Viên Thư Duật hỏi, Kỳ Tử Thanh vội vàng trả lời. Từ chủ nhân tiến vào thí luyện không gian, qua 2 tháng 03 ngày. Viên Thư Duật không khỏi cảm khái. Quả nhiên là tu luyện không 5 tháng A. Hắn có điều là trải qua một hồi thí luyện, liền qua hơn 2 tháng. Tính toán thời gian, hiện tại đã là mùa đông. Cái này học kỳ lập tức liền muốn kết thúc. Mà hắn học kỳ này, sẽ không có thêm mấy ngày khóa. Nghĩ đến, nếu như Tạ Hòa Quân nhìn thấy hắn nhất định sẽ mạnh mẽ cạo hắn. Dù sao không có cái nào học sinh lão sư đồng ý nhìn thấy học sinh của chính mình thiếu khóa nhiều. Như vậy, vẩy vẩy đầu, đem những chuyện này từ đầu óc của chính mình bên trong loại trừ. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, có thể nên trở về Cửu An. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Ôn tiền bối, có phải là trừ ta? Những năm gần đây trên địa cầu còn có long tộc xuất thế? Ngao Ôn gật gật đầu. Hơn 100 năm trước, có một tiểu tử ở XZ xuất thế. 30 năm trước, có một tiểu tử ở Côn Lôn Sơn phụ cận xuất thế. Viên Thư Duật cao hứng. Quả nhiên, mình và Kỳ Tử Thanh suy đoán không có sai. Trên địa cầu còn có cái khác ngũ trảo kim long. Viên Thư Duật hỏi tiếp. Vậy hắn nhóm đều không có tới nơi này sao? Ngao Ôn lắc lắc đầu. Không có, mỗi lần nhớ tới đến 3 người các ngươi, ta luôn cảm thấy tâm thần không yên. Nếu ta có cảm giác như vậy, nói rõ 3 người các ngươi bên trong, khẳng định có rồng là thân có bất trắc. Hiện tại ngươi đến rồi, cũng nghe nô bộc của ngươi nói rồi chuyện của ngươi. Vậy khẳng định liền không phải ngươi lại vấn đề. Hẳn là 2 người bọn họ rồng bên trong, có một gặp sự cố. Viên Thư Duật nói rằng, ngài muốn cho ta đi tìm đến bọn họ, xem bọn họ có được hay không. Ngao Ôn gật gật đầu, nếu như khả năng, để cho bọn họ tới đây, tham gia một hồi thí luyện. Viên Thư Duật nói rằng, không có vấn đề, ta sẽ đi tìm đến bọn họ, sau đó mang theo bọn họ đi tới nơi này. Tiếp đó, Viên Thư Duật lại hiếu kỳ hỏi nói, Ôn tiền bối, năm đó, tại sao long tộc, vu tộc, nhân tộc, nhiều như vậy người tu tiên rời đi địa cầu, ngài biết nguyên nhân sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.